Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 964, khuyên bảo. Nghe lệnh Hồ Sung giải thích cặn kẽ, Trần Anh cảm giác đầu tiên là, được, người này đầu óc tuyệt đối nước vào, bị Nhậm Doanh Doanh lừa dối còn chưa tính, lại còn đáp ứng hỗ trợ cứu. Viện bị giam giữ ở Tây Hồ Mai Trang lao ngọn nguồn Nhậm Ngã Hành. Sau đó, căn bản cũng không quản giang hồ miệng tiếng, và Thiên Vương, lão tử hướng vấn thiên sen lẫn trong cùng nhau, chỉ có thể nói vận khí tốt, mặc kệ là phái Hoa Sơn hay là Nhật Nguyệt, thần giáo cũng không có đại động can qua ý tứ, không phải vậy hắn tuyệt, đối phải hảo hảo uống một bầu, coi như lệnh Hồ Sung chính là nhất thời khí vận chi tử, cũng tuyệt đối, không chiếm được lợi ích, người này vận khí. Liền ứng nghiệm ở nhốt ở Tây Hồ lao ngọn nguồn trên. Người Nhậm Ngã Hành, thật muốn nói đến, cứu viện quá trình liền theo một loại trò đùa. Phàm là, Mai Trang tư hữu đầu óc thanh tỉnh một điểm, cũng sẽ không trúng chiêu. Cũng mặc kệ như thế nào, Nhậm Ngã Hành bị hắn cấp cứu đi ra. Nhìn người này nói đến đây, còn một bộ ủy khuất ba ba, hình như phái. Hoa Sơn không nên đem hắn trục xuất sư môn tư thế. Trần Anh bây giờ, nhịn không được, phịch một tiếng, thưởng cho hắn một cái vang dội làm lộ lật. Lệnh Hồ Sung ôm đầu đau kêu thành tiếng, có thể bên tai lại truyền đến. Kêu tâm hắn kinh ngạc run sợ lời nói. Tiểu tử ngươi bớt lo một chút đi. Nếu, sư phó ngươi biết đến ngươi hành vi, sợ không phải muốn đích thân xuất, thủ dọn dẹp bại hoại. Ta không phải bại hoại. Ha ha, Nhậm Ngã Hành là ai? Thấy người này còn không chịu phục. Trần Anh cười lạnh nói. Tiền nhiệm, giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo. Hung tàn bạo ngược giết người không? Tính toán, không nói vô tội chết thảm tồn tại. Vẻn vẹn chính là ngũ nhạc. Kiếm phái chết ở trên tay hảo thủ. Tuyệt đối vượt qua mấy chục. Không để ý lệnh Hồ Sung đột nhiên trở nên sắc mặt trắng bệch. Hắn tức, giận nói, tiểu tử ngươi tuổi không lớn lắm, không có trải qua Nhậm Ngã, hành tứ ngược giang hồ kinh khủng, tóm lại sư phó ngươi tuyệt đối sẽ, không dễ dàng tha thứ ngươi ở Mai Trang làm chuyện. Vậy ta phải làm gì cho đúng? Tiểu tử ngươi, chỉ có thể đàng hoàng trở thành giang hồ tán khách, đừng, suy nghĩ lấy có thể trở lại Hoa Sơn môn tướng, đó là chuyện không có khả, năng. Trần Anh một trận thần sắc nghiêm nghị, trực tiếp bỏ đi lệnh Hồ Sung. Tâm lý may mắn, về sau làm việc phải có phân tắc. Không nói nhất định, phải và Nhật Nguyệt Thần Giáo và tà đạo võ giả phân rõ giới hạn. Ít nhất, ở kết giao trước kia biết được hiểu đối phương làm người phẩm hạnh. Nói đến đây, cười lạnh nói, tạm biệt không phục, người có thể trở thành giang hồ lãng tử. Nhưng tuyệt đối không thể cùng những kia làm nhiều việc. Ác tồn tại kết giao mật thiết. Sau đó đến lúc ngươi thành bọn họ đồng. Dạng tồn tại. Người trên giang hồ người kêu đánh. Lệnh Hồ Sung bỗng nhiên dùng mình một cái. Sắc mặt trở nên một mảnh. Xám trắng. Hiển nhiên. Người này đem lời của Trần Anh nghe lọt được. Cũng suy nghĩ. Qua tương lai nha. Đáng tiếc. Lúc này kịp phản ứng đã quá muộn. Lời nói. Lệnh Hồ Sung ở đầu óc không có khinh suất, tuyệt đối là cái tốt. Đồng chí, chẳng qua là không thích hợp làm người mang trọng trách phái. Hoa Sơn đại sư huynh thôi. Lúc này bị Trần Anh đề tỉnh. Ngày xưa sư phụ Nhạc Bất Quần dạy bảo. Còn nói bên tai, lại so sánh đoạn thời gian gần nhất hành động. Trên mặt, không khỏi lộ ra vẻ xấu hổ. Việc đã đến nước này, lại hối hận cũng vô ích. Trần Anh không thể gặp người này như vậy. Tức giận nói. Nếu muốn cho. Sư phó ngươi Nhạc Bất Quần coi trọng mấy phần. Sau đó hành tẩu giang. Hồ nhiều hơn hành hiệp trượng nghĩa. Lan lộn cái nhân nghĩa đại hiệp. Thanh danh tốt. Không chừng sư phó ngươi và sư nương sẽ còn sinh lòng. An ủi. Chờ một lúc sau. Người ngoài tất cả đều quên đi ngươi và hướng vấn. Thiên kết giao chuyện. Nói không chừng còn có quay về Hoa Sơn môn. Tường khả năng. Thật hay sao? Lệnh Hồ Sung cặp mắt sáng. Một mặt kích động truy vấn. Ngươi. Không thể gạt ta. Ta lừa gạt ngươi làm cái gì? Trần Anh giờ khóc giờ cười. Tức giận nói. Điều kiện tiên quyết là. Ngươi. Được lan lộn thành nghe danh giang hồ nhân nghĩa đại hiệp. Không phải. Vậy hết thảy đừng nói. Nói đến đây. Cười nhạo nói. Liền trước ngươi vậy tốt hủy không được. Điểm. Làm việc vô kỵ dáng vẻ. Ngươi cảm thấy có thể lan lộn thành vang. Vọng giang hồ đại hiệp hay sao? Cái này. Mấy câu nói. Trực tiếp đính đến lệnh Hồ Sung mặt đỏ tới mang tai không? Dám nói tiếp. Chuyện của mình thì mình tự biết. Chỉ cần cảm thấy đối phương tác phong. Làm việc hợp khẩu vị. Hắn mới mặc kệ đối phương cái gì phẩm hạnh và danh tiếng. Kết giao lại nói. Càng khoa trương hơn chính là. Một khi uống rượu uống đến hưng khởi. Thậm chí còn có thể làm ra một chút người ở bên ngoài xem ra. Tuyệt đối. Được cho trợ trụ vi ngược chuyện. Nghĩ tới chỗ này. Hắn không thể không có chút chột dạ. Cũng không dám. Và Trần Anh trực tiếp nhìn nhau. Nói một chút đi. Như thế muốn vây công Thiếu Lâm. Trần Anh cũng không có ý bỏ qua cho hắn. Nói thẳng. Nói đến rõ ràng. Miễn cho sư phó ngươi tới bị động. Lệnh Hồ Sung sắc mặt thay đổi nữa. Run rẩy nói. Sư phụ. Sư phụ cũng sẽ. Tới hay sao? Ngươi cứ nói đi. Trần Anh buồn cười nói. Lệnh Hồ ngươi đại hiệp danh khí thế nhưng là. Không nhỏ. Chính là vây công Thiếu Lâm chủ lực. Nhạc trưởng môn nếu. Là không tới thế nào hướng về phía chính đạo quần hùng lời nhắn nhủ. Cái này cái này cái này. Lệnh Hồ Sung nhất thời không phản bác được. Trước kia hắn còn cảm thấy phong quang vô hạn. Nhưng bây giờ lại là lánh chỉ sợ đã không kịp. Đáng tiếc. Lên phải thuyền giặc muốn rơi xuống. Cũng được hỏi một chút. Nhậm Ngã Hành có đáp ứng hay không? Chớ cùng ta chuyển đổi đề tài. Nói rõ vây công Thiếu Lâm mục đích. Phất phất tay. Trần Anh thúc giục. Tiểu tử ngươi thành thật một chút. Ta. Nếu giúp cho ngươi nói tốt hơn mà nói. Không chừng sư phó ngươi chưa. Tức giận như vậy. Lệnh Hồ Sung sắc mặt vui mừng. Ngay sau đó lại là một khổ. Vừa đi vừa. Về biến đổi một lúc này mới cắn răng nói. Đảm nhiệm. Nhậm Ngã Hành. Muốn đánh sâu vào tiên thiên chi cảnh. Cần Thiếu Lâm dịch cân kinh hỗ trợ rèn luyện trong cơ thể hỗn tạp nội lực. Doanh Doanh lúc này mới. Mạo hiểm tiến vào Thiếu Lâm trộm trải qua. Sách. Con chó này phân đồng dạng kịch bản chữa trị năng lực. Đơn giản kêu. Trần Anh bó tay. Không có trong nguyên tác trên người lệnh Hồ Sung nội lực xung đột. Lại. Tới Nhậm Ngã Hành muốn rèn luyện trong cơ thể nội khí sự tình. Dù sao bất kể như thế nào. Nhất định không thiếu được chuyện của Thiếu. Lâm dịch cân kinh. Khó trách Nhậm Ngã Hành thoát ly lồng giam về sau. Không có trên giang. Hồ nhấc lên tinh phong huyết vũ. Làm việc khiêm tốn được không tưởng. Nổi. Hóa ra bị Đông Phương giáo chủ tiên thiên cao thủ thân phận. Làm. Cho sợ hãi a. Ngẫm lại cũng có thể hiểu. Nhậm Ngã Hành một mực tâm cao khí ngạo. Đột nhiên gặp đối thủ cạnh tranh cường đại hơn mình hơn nhiều thực tế. Trong lòng được có biệt khuất a. Nếu là không nghĩ biện pháp đem thực lực tăng lên. Vậy mới kêu không. Được bình thường, tiểu tử ngươi, dự định một con đường đi đến đen, trợ giúp Nhậm Ngã, hành uy hiếp Thiếu Lâm lấy ra dịch cân kinh hay sao? Trần Anh trợn mắt nhìn lệnh Hồ Sung một cái, trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi cần phải biết, một khi làm như vậy, sau đó tà ma ngoại đạo danh, tiếng sợ là quăng không phải cởi. Lệnh Hồ Sung ánh mắt lấp lóe, không xác định nói, đảm nhiệm, Nhậm. Ngã Hành định dùng hút công lớn. Pháp và Thiếu Lâm hối đoái. Cũng không phải thật cứng rắn đoạt. Ha ha. Lời này lừa gạt một chút vừa ra giang hồ lăng đầu thanh. Sợ là đều có chút khó khăn a. Dịch cân kinh thế nhưng là Thiếu Lâm căn bản công pháp. Chỉ có phương trượng mới có thể tu luyện đỉnh cấp thần công. Coi như hút công lớn pháp đồng dạng uy danh hiển hách. Cả hai thật sự có thể cùng cấp hay sao? Chẳng qua, nếu dựa theo nguyên tắc một ít suy đoán, sợ là lệnh Hồ Sung, ra mặt, rất có thể đạt được Thiếu Lâm tặng cho dịch cân kinh bực này đại. Lễ, thời đại mạt pháp kéo dài,